Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 228, lừa gạt thiên hạ. Nàng thật sự nếu không nghe lời, người giết nàng lão thân cũng không thể nói gì hơn. Hỏa Vân tiên tử tiếp nhận lệnh bài, gật đầu nói, sư tôn, ta, chấm ngoặc kép, Thôi Tiểu Tuyết tỉnh, mở mắt xem xét. Hỏa Vân tiên tử mặt tấm được giống vụn băng tử, kia là dọa đến tranh thủ thời gian quỳ tại trên mặt đất. Ta không phải ngươi sư tôn, ngươi cũng không phải đệ tử ta, ngươi bây giờ có thể nhịn, bản lĩnh lớn, có thể phiên giang đảo hải. Hỏa Vân tiên tử đổ ập xuống liền một trầu thoá mạ. Sư tôn, đệ tử sai, chấm ngoặc kép, Thôi Tiểu Tuyết nằm sấp trên mặt đất khóc lên. Đệ tử cũng muốn đem thần hỏa giáo làm lớn làm mạnh. Dương sư tôn uy danh, Thiên Long Tông một mực đè ép chúng ta thần hỏa giáo. Thậm chí, sư tôn năm đó cùng Thiên Long Tông Thái Thượng Mạt Phi một trận chiến. Lúc ấy đánh thành ngang tay. Thế nhưng là, ngoại nhân lại còn nói Thiên Long Tông là cố ý nhường cho sư tôn. Quá khinh người, đệ tử ta một mực kìm nén một hơi này, thực tại không chịu nổi. Người cùng Thiên Long Tông đấu liền cùng Thiên Long Tông đấu, làm sao trộn lẫn tiến triều đình tranh đấu ở trong. Người không biết, triều đình là triều đình, giang hồ là giang hồ. Mà lại, người thế mà đi theo Triệu Đông Phương đi hỗn. Người ta muốn tạo phản, Triệu Tinh Thần không nhổ ngươi ra sao? Hỏa Vân tiên tử hừ nói, Triệu Tinh Thần cũng là vận khí tốt mà thôi. Nếu không phải ta bị Tống Tắc Dương tự bạo bị thương, cái này Triệu Quốc Thiên Hạ đã sớm là Triệu Đông Phương. Đến lúc, Thiên Long Tông còn có cái gì? Chúng ta thần hỏa giáo chính là hộ quốc thần giáo. Thôi Tiểu Tuyết nói, ngậm miệng. Hỏa Vân tiên tử một bàn tay đi qua quất đến Thôi Tiểu Tuyết lật ra cái lan. Sư tôn, ta liền biết, ngươi từ nhỏ liền không có coi ta là đệ tử nhìn. Ngươi đã cưng chiều Liễu Yên Trần, ta chỉ là ngoại lai, ta vô dụng, sư tôn giết ta đi. Thôi Tiểu Tuyết nhào đi qua, ôm lấy Hỏa Vân tiên tử đùi, thương tâm khóc ồ lên. Ngươi quá coi thường Triệu Tinh Thần, đây là ngươi lớn nhất sai. Hỏa Vân tiên tử nói, hắn có cái gì, nếu không có Triệu Cô Độc, Tần Bá Dung cùng Vi Tam Tiếu, hắn tính là thứ gì? Thôi Tiểu Tuyết ngẩng đầu nói, ai, được rồi. Hỏa Vân tiên tử đột nhiên khoát tay áo, thở dài nói, kỳ thật, cái này cũng không thể trách ngươi, chính là sư tôn ta cũng quá coi thường hắn. Sư tôn như thế nào nói như vậy? Thôi Tiểu Tuyết một mặt không hiểu hỏi, hắn là trung cực vị cường giả, mà lại, hắn mới 16 tuổi. Người nói, ta nên nói như thế nào? Hỏa Vân tiên tử hừ nói, không có khả năng, cái kia tuyệt không có khả năng. Thôi Tiểu Tuyết giống lên, người giống cái gì? Hỏa Vân tiên tử hừ nói, ta cũng không tin, thế nhưng là, hắn chính là thực thực tại tại trung cực vị cường giả. Cho nên, người thua được không oan. Triệu Tinh Thần, lừa gạt thiên hạ hết thảy mọi người. Người này, thật là đáng sợ, ghi nhớ, sau này không cho phép đối địch với hắn. Bằng không thì, vậy sẽ là ngươi tai nạn. Đây là một viên đại hoàn đan, còn là hắn đưa cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Hỏa Vân tiên tử nói. Sư tôn, ta sai rồi. Chấm ngoặc kép, Thôi Tiểu Tuyết tâm phục khẩu phục. Tiểu Tuyết, từ hôm nay trở đi, ta chính thức thu nạp ngươi làm đệ tử. Cái này thần hỏa giáo liền giao cho ngươi. Đến, ta giúp ngươi để một cấp công lực. Hỏa Vân tiên tử một mặt từ ái, đem đại hoàn đan xoa thành miến cho ăn đệ tử ăn lấy. Về sau phá vỡ công hạnh khí, Lý Sương lưu lại trấn thủ Sơn Hà Quan, Mặt Nại cùng Kỳ Lân chạy phối hợp chống cự Sở Quân, mà Đồ Khưu mang đám người lặng lẽ tới gần Lâu Nguyệt. Kỳ Lân chạy 50.000 binh mã đi theo tương trợ. Không lâu, cùng thần hỏa giáo 1 vạn nhân mã tụ hợp. Đinh Triều Dương mang theo 100.000 binh mã đi theo. Một khi thu hồi Tây Phiên liền lui về Lan Hải tỉnh. Tiếp cận 400.000 binh mã thảo phạt Lâu Nguyệt. Liệu tất Lâu Nguyệt tuyệt không còn sức đánh trả. Nếu như Tấn Quốc Thánh Ma dậy xuất thủ, bên này còn có Hỏa Vân tiên tử cùng Tây Môn Triều Phượng. Đồ Thái tương trợ, Tấn quốc cũng không có khả năng chính diện cùng Triệu quốc chọi cứng. Một khi đoạt lại Tây Phiên, đến lúc Tây Phiên, Lâu Nguyệt cùng Kỳ Lân trại, Sơn Hà quan đem bốn vị một thể, cộng đồng phòng ngự, Triệu tinh thần tại rút lui trở lại kinh thành trước đó mang theo Vi Tam Tiếu. Tần Bá Dung cùng Triệu Cô Độc lại đêm tối xuất kích, chém giết Sở quân mười mấy cái trọng yếu tướng lĩnh đầu. Trong vòng một đêm, dọa đến Sở Thế Kình cuống quýt lui giữ 200 dặm. Kể từ đó, triệt để giải trừ Sở quốc đại quân đối với Sơn Hà quan áp lực. Mà đồng thời, Triệu thiết bí quật tìm tới, không riêng thu được số lớn ngân lượng, binh khí, thảo dược, mà lại thu được mấy chục gốc anh la thảo cùng trên trăm bình linh nhũ dịch. Triệu tinh thần tự mình khoác ra trận, đêm tối luyện đan, dựng lên lư đồng, mở đủ mã lực, mà Kiều không cùng Vi Tam Tiếu thành thiêu hỏa đồng tử. Sau 5 ngày, Triệu tinh thần luyện ra 100 viên cực phẩm đại hoàn đan, sáng tạo ra một nhóm cao thủ. Ngày thứ 6, Triệu tinh thần chuyển sư hồi chiều, Vi Tam Tiếu dẫn người về núi, lưu lại bát đại hộ tôn. Triệu tinh thần mang theo Minh Nguyệt Tâm cùng Liễu Thiên Tâm tiến vào Xà Mi Đồng Long bí quật tu luyện, mà Kiều không, Lý Thư Văn, Triệu Cô Độc bao quát Tần Bá Dung đều chiếm được hạ phẩm cửu chuyển kim đan, bế quan tu luyện. Đường Kim, Tần Thạch, Dư Hải, Triển Thương Vân mấy người đều thu được đại hoàn đan cũng tiến vào bế quan tu luyện bên trong. Địa bang cái này giang hồ bang phái ngược lại thành bảo hộ hoàng cung trụ cột. 10 ngày sau, Liễu Thiên Tầm bước vào luyện thần sơ kỳ, mà Minh Nguyệt Tâm đã bước vào luyện thần tiểu cực vị cảnh giới. Hai nữ trở về hoàng cung, tạm thời chủ trì trong cung sự vụ. Triệu tinh thần đem thứ tư tôn Xà Mi Đồng Long theo vào tượng đá lõm trong máng. Răng rắc một tiếng vang giòn, một đám lửa phun ra. Toàn bộ tượng đá hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Triệu tinh thần xử trí không kịp đề phòng, bị tượng đá kéo vào, lập tức ngã vào một cái trượt đường. Một cái đi xuống đi, trước mắt xuất hiện một cái cự đại thanh đồng lò. Triệu tinh thần giãy giụa lấy, nhưng vẫn là trơ mắt tiến vào lò ở trong. Mà cấp trên long cong một tiếng vang thật lớn, nắp lò phong lên. Xong, lão tử thành tôn hầu tử rồi. Địa viêm hỏa trùng thế mà hưng phấn chui ra thân thể, tại lò bên trong nhảy vọt bay tán loạn, hình như một con siêu cấp nhảy bọ chét. Triệu tinh thần phát hiện, tại vách lò bên trên đúc nhìn qua một đoạn ghi chép. Địa nguyên chi hỏa, vì địa chi mẫu hỏa, thái ấp chi khí, tập đại địa chi tinh hoa, bát quái ngưng tụ, lấy tinh hoa, đúc thành nguyên hỏa, tại lò bát quái bên trong tu luyện. Luyện thần cảnh người lập tức hóa thành cho than, nguyên đan cảnh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lão tử còn có mạng tại. Xem xét xong, Triệu tinh thần hít vào một ngụm khí lạnh. Băng thiền, thủy khắc hỏa. Triệu tinh thần đem một ao trọng thủy thông qua băng thiền hóa thành hàn băng cùng địa nguyên chi hỏa chống đỡ. Nhưng là, vẻn vẹn một ngày thời gian, trọng thủy cho nướng thành từng khối than tinh. Trời muốn diệt ta sao? Triệu tinh thần không cam tâm ở trong lò gào thét, mà địa viêm hỏa trùng thế mà phồng lớn lên. Đồng thời, dài ra một đôi mang lên hỏa diễm hoa văn cánh, băng thiền cho nướng đến yếu ớt một hơi thở, trốn vào triệu tinh thần trong thân thể, mà triệu tinh thần cũng yếu ớt một hơi thở, ra cơ một mảnh khô vàng. Đoán chừng không bao lâu nữa liền đem mệnh tăng hoàng tuyền. Tam muội chân hỏa, triệu tinh thần nghĩ đến ngọc bội. Thế là, cầm ra càn khôn ngọc, liều mạng hợp lại, lập tức, ngọc bội bên trên bắn ra hai đoàn mây bay. Triệu tinh thần mừng rỡ phát hiện, cái này hai đoàn phù linh thế mà một là thiên, một là địa. Thiên là tam muội chân hỏa, địa lại là u minh quỷ băng. Trong lò nguyên hỏa bị thiên địa chân linh hấp thu, u minh quỷ băng một quấn thân. Lập tức, cỗ này lửa nóng lập tức hạ nhiệt độ. Sau một khắc, băng thiền bị u minh quỷ băng thôn phệ. Nửa tháng sau, triệu tinh thần đứng ở lô bên ngoài, mà thiên địa lô đã thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay, đứng ở trong lòng bàn tay của hắn. Bên trong nguyên lai cũng tự thành không gian. Tam muội chân hỏa thăng cấp, U Minh Quỷ Băng đối kháng bên trong cũng thăng cấp, mà Triệu Tinh Thần con mắt thứ ba thế mà luyện thành Hỏa Nhãn Kim Tinh. Dương gia, tuy nói còn không có Tôn Đại Thánh năng lực, nhưng cũng có một chút thành tựu. Công lực luyện thần thượng cực vị chi cảnh. Bất quá, Triệu Tinh Thần quay đầu lúc lại phát hiện một tôn xà mi đồng long tượng đá. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần đã không có mở ra chìa khóa. Cái này thứ năm tôn tượng đá chìa khóa ở đâu? Trải qua con mắt thứ ba dò xét, Triệu Tinh Thần phát hiện, tại tượng đá bên trên thế mà điêu khắc một con khổng tước đồ đằng. Đừng không phải, cái này thanh thứ năm xà mi đồng long tại khổng tước châu bên trên. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái thứ năm bí quật hẳn là thổ linh chi khí. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.